Thần cấp đặc công hệ thống, chương 458, em kết nghĩa cùng tình ca ca. Chúc mừng minh chủ ZFC 001 vạn sự như ý, góc truyện audio.com, Giang Nam Ngân hàng Tổng bộ Chủ tịch trong văn phòng. Bị Nạp Lan Lăng Phong đột nhiên nắm chặt ngọc thủ, Hàn Vận lập tức không biết làm sao, trong đại não trống rỗng. Đợi nàng sau khi tĩnh hồn lại, lập tức dùng sức nắm tay trở về rút, có thể nàng một cái nhược nữ tử, lại như thế nào có thể tránh thoát một tên truyền kỳ cấp cường giả khống chế. Lăng Phong, ngươi nhanh buông ra, Hàn Vận mang theo một chút cầu khẩn ngữ khi nói, ta không buông, Nạp Lan Lăng Phong một khối tình xin nói ra, Tiểu Vận, ngươi biết không, ta lần này trở về chính là muốn đi cùng với ngươi, ai cũng không cách nào đem chúng ta tách ra. Gặp hắn không có tiến một bước ý đồ, Hàn Vận bao nhiêu chấn định một chút, Lăng Phong, ngươi nghe ta nói, ta hiện tại hay là Tiêu gia con dâu, ngươi làm như vậy, một khi bị người phát hiện, đối với ngươi ta danh dự đều là một loại tổn hại, nguyên lai ngươi là đang lo lắng Tiêu gia a, Nạp Lan Lăng Phong lắc đầu cười một tiếng, khinh miệt nói ra, Tiêu gia bất quá là một cái bình thường quân nhân thế gia thôi, nếu là ta quyết tâm đem ngươi mang ra Tiêu gia, bọn hắn tuyệt đối không dám nói một chữ, không. Nếu như Tiêu Viễn còn sống, có lẽ hắn sẽ không nói ra lớn lối như thế, nhưng bây giờ Tiêu Viễn đã chết, Hàn Vận cũng thủ tiết gần 10 năm. Làm kinh thành một trong tứ đại gia, Nạp Lan gia hạch tâm tử đệ, Nạp Lan Lăng Phong có loại này tự tin là một món chuyện rất bình thường. Coi như hắn không dựa vào Nạp Lan gia uy thế, chỉ bằng vào tự thân truyền kỳ cấp cường giả thân phận cũng đủ để áp Tiêu gia cúi đầu. Nghe, hắn nói như vậy, Hàn Vận rốt cục tức giận, hiện tại nàng liền đề cao âm lượng nói ra, Nạp Lan Lăng Phong. Ngươi nghe ta nói hết lời được hay không? Tốt ngươi nói, ta nghe chính là, Nạp Lan Lăng Phong vẫn như cũ cầm nàng ngọc thủ ôn nhu nói. Vậy, Hàn Vận thầm than khẩu khí trầm giọng nói ra, không nói trước ngươi có thể hay không để ta mang rời khỏi Tiêu gia, chỉ nói ngươi muốn đi cùng với ta chuyện này thế nào? Nạp Lan Lăng Phong có chút không hiểu, Hàn Vận lườm hắn một cái, bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ đi cùng với ngươi ý tứ a, Nạp Lan Lăng Phong thân thể run lên, tiếp lấy không dám tin mà hỏi, vì cái gì? Chúng ta không phải thanh mai trúc mã sao? Hàn Vận thở dài nói, đúng, ngươi ta thanh mai trúc mã, ta cũng biết ngươi vẫn luôn thích ta. Có thể, nếu là ta muốn đi cùng với ngươi, cần gì phải chờ tới hôm nay đâu. Chấm, Nạp Lan Lăng Phong sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu nói, ta không tin, nếu không phải lúc trước ngươi hoàn toàn bất đắc dĩ rời đi Hàn gia, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ, ngươi căn bản liền sẽ không gặp được Tiêu Viễn, cũng sẽ không phát sinh về sau những chuyện này. Nạp Lan gia cùng Hàn gia cùng thuộc bát đại cổ võ thế gia một trong, hai nhà người lui tới cũng rất mật thiết, xem như thế giao. Hàn Vận cùng Nạp Lan Lăng Phong càng là từ nhỏ đã chơi cùng một chỗ tiểu đồng bọn, chờ đến hai người lớn lên, hai nhà người cũng cố ý tác hợp hai người bọn họ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, Hàn Vận bị trục xuất Hàn gia, tiến vào thế tục về sau, Hàn Vận mới gặp Tiêu Viễn, hai người tình yêu kết hôn, sinh con. Nạp Lan Lăng Phong biết việc này sau như muốn phát cuồng, không để ý phản đối một mình xâm nhập Tiêu gia. Nếu không phải, Hàn Vận đau khổ khuyên can, khi đó hắn liền muốn giết Tiêu Viễn. Hắn vốn cho là mình cùng Hàn Vận ở giữa lại không thể có thể, không nghĩ tới từ tổ địa sau khi ra ngoài, lại nghe người Tiêu Viễn đã chết mà Hàn Vận đã thủ tiết nhanh 10 năm lâu. Nạp Lan Lăng Phong biết mình cơ hội tới, sở dĩ hắn trực tiếp liền tới đến Giang Nam Ngân hàng Tổng bộ tìm được Hàn Vận, hy vọng có thể mang nàng rời đi Tiêu gia, từ đây hai người khoái ý Tiêu giao sống hết một đời. Có thể Hàn Vận vậy mà nói nàng không muốn đi cùng với mình. Không, nàng nhất định là nói dối. Hàn Vận biết hắn không tin, liền kiên nhẫn giải thích nói, đúng, có lẽ ta sẽ không gặp phải Tiêu Viễn, nhưng ta gặp được Lâm Viễn hoặc là Trương Viễn, vậy ta đâu? Nạp Lan Lăng Phong vẫn là không tin. Ngươi, Hàn Vận nhìn xem hắn, ôn nhu cười nói, ta cho tới nay đều là coi. Ngươi là ca ca A Oanh, ca ca, hai chữ này tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, trực tiếp liền đem Nạp Lan Lăng Phong đánh cho đầu óc trống rỗng. Nhân cơ hội này, Hàn Vận đem ngọc thủ từ hắn nắm chặt bên trong kéo ra đi ra, thở dài trong lòng một tiếng về sau, nàng mới nói ra, Lăng Phong, giống như người nam nhân ưu tú, khẳng định có thể tìm được so với ta tốt gấp 10 gấp trăm lần nữ nhân, không, không, không. Nạp Lan Lăng Phong hai mắt bố lấy tơ máu, có chút điên tự lẩm bẩm, ta yêu người chỉ có ngươi, những nữ nhân khác trong mắt ta bất quá là một đống bạch cốt, Tiểu Vận, để cho ta mang ngươi đi thôi, chúng ta nhất định có thể rất hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Tự nói xong, Nạp Lan Lăng Phong vụt một chút đứng lên, tiếp lấy liền muốn đi bắt Hàn Vận ngọc thủ. Đúng lúc này, cửa ban công lần nữa bị người gõ vang. Hàn Vận, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, trốn về sau tránh, đồng thời la lớn, mời đến. Bởi vì Hàn Vận đây tiếng giống to, Nạp Lan Lăng Phong từ trạng thái điên cuồng bên trong thanh tỉnh lại, tiếp lấy hắn chán nản ngồi về trên ghế. Mà Hàn Vận cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ bất quá nàng như cũ duy trì cảnh giác thần sắc đứng tại chỗ, không hề ngồi xuống. Răng rác, cửa bị đẩy ra, một tên mặc màu trắng tây trang nam tử trẻ tuổi đi đến, mới vừa vào cửa hắn liền nói ra, tỷ tỷ, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, có vui hay không? Ân, hắn là ai? Người tới chính là Lâm Hoan, vì cho Hàn Vận chế tạo kinh hỉ, hắn cố ý dùng tới ẩn thân thuật thẳng đến đi vào Hàn Vận cửa phòng làm việc là mới đưa ẩn thân thuật giải trừ. Vào cửa sau hắn vốn định học châu tinh trì tại, ra có việc mừng, bên trong câu kia lời kịch kết quả. Lời kịch còn chưa nói xong, hắn liền phát hiện trong văn phòng lại còn có cái nam nhân. Chẳng lẽ mỹ nữ tỷ tỷ có ngoại tình, cái suy đoán này mới vừa xuất hiện, Lâm Hoan đã cảm thấy có cây đao cắm vào lồng ngực của mình, nhói nhói phi thường. Đệ đệ, Hàn Vận trong nháy mắt trở nên kinh hỉ. Trải qua Shangri-La khách sạn bắt cóc sự kiện về sau, nàng đối với Lâm Hoan liền có một loại thiên nhiên ỉ lại cảm giác phảng phất chỉ cần có hắn tại, bản thân cũng biết vô cùng an toàn. Mà lại vừa rồi Nạp Lan Lăng Phong dáng vẻ đúng là hù đến hắn, cho nên nàng tại nhìn thấy Lâm Hoan sau khi xuất hiện mới có thể như thế kinh hỉ. Gặp nàng bộ dáng này, Nạp Lan Lăng Phong còn tưởng rằng là Hàn gia người đến, chờ về đến quay đầu đi mới phát hiện người này bản thân chưa bao giờ thấy qua. Lại liên tưởng đến hai người xưng hô cùng Hàn. Vận trên mặt kinh hỉ biểu lộ, Nạp Lan Lăng Phong biểu lộ một chút trở nên khó coi. Ngươi là ai? Nạp Lan Lăng Phong ánh mắt như đao giống như nhìn chằm chằm Lâm Hoan hỏi. Lâm Hoan đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nạp Lan Lăng Phong, ngữ khí lạnh bớt nói ra, Lâm Hoan, mỹ nữ tỷ tỷ em kết nghĩa, ngươi là ai? Nói đờ ê sắc en chấm xxx, cái chữ này thời điểm, hắn còn cố ý tăng thêm điểm ngữ khí. Hàn Vận như thế nào đoán không được hắn ý tứ, hiện tại sắc mặt liền trở nên có chút ửng đỏ. Nạp Lan Lăng Phong quay đầu nghi ngờ nhìn Hàn Vận nhìn một cái, vừa lúc đem đây bôi ửng đỏ xem ở trong mắt hiện tại một loại dự cảm không tốt liền trồi lên trong lòng. Bất quá đang làm rõ ràng chân tướng sự tình trước, hắn cũng không tốt làm ra phản ứng quá kích động. Thế là hắn đè xuống cơn tức trong đầu, xông Lâm Hoan nói ra ta là Nạp Lan. Lăng Phong cùng Tiểu Vận là thanh mai trúc mã người yêu, là Tiểu Vận tình ca ca. Thanh mai trúc mã, người yêu, tình ca ca, Lâm Hoan sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cách chương,